Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1065, người nhất định có thể làm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Theo tấu chương bắt đầu bảo càng A. Cầu nguyệt phiếu A đám tiểu đồng bạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy việc này cùng chính mình không có quan hệ gì. Nàng cũng sẽ không giành công. Suy cho cùng, có thể bị người ta tống nghệ tiết mục chọn chúng. Đây cũng là thiên thời địa lợi nguyên nhân. Chỉ có thể nói đến vận khí tốt. Không không không, có chuyện ngươi không biết. Bởi vì ngươi tay không đỡ khung sắt sự tình. Rất nhiều người xem cũng đang thảo luận nói vậy nhất định chính là các ngươi Hoa Quốc công phu. Cái này khiến nhiều nguyên bản liền đối Hoa Quốc công phu cảm thấy hứng thú người cũng nhìn lên kia hồ sơ tống nghệ. Đi vào đoàn làm phim đều đã truyền ra đã mấy ngày. Nhưng gần nhất vậy mà vừa nóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đền cho Giang Tiểu Bạch giải thích. Mà theo lời nói của hắn, Giang Tiểu Bạch cũng rốt cuộc hiểu rõ sự tình huống. Bởi vì Giang Tiểu Bạch sẽ Hoa Quốc công phu, bọn họ kia một kỳ đi vào đoàn làm phim, không hiểu hai lần lật hồng. Lần nữa mang đến một ít lưu lượng, mà bây giờ đến đây tìm đến thương lượng bơm tiền một chuyện nhà đầu tư cũng là bị cỗ này phong trào thu hút đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đền vui vẻ chính là, không chỉ có người tuệ nhãn biết vàng nhìn ra bọn họ đoàn làm phim tiềm lực. Mặt khác còn có thể bởi vậy được đến một số lớn bơm tiền. Đây đối với đoàn làm phim đến bảo hoàn toàn là thiên hàng hoành tài A, có số tiền kia. Nhiều hắn luôn luôn có tưởng tượng nhưng chính là không cách nào thực hiện này nọ cũng có khả năng thực hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhiều thiết bị đều có thể thay mới. Phục hóa đạo cũng đều có thể tinh xảo hơn một ít. Trọng yếu nhất là, hậu kỳ đặc hiệu cũng có tiền làm. Mà đây vẫn chỉ là một nhà cơ bản thỏa đàm nhà đầu tư. Trừ một phương này bên ngoài, còn có như vậy hai. Ba người tựa hồ đối với bọn hắn điện ảnh cảm thấy rất hứng thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Này thật là quá tốt rồi. Đền, ta cảm giác ngươi muốn thực hiện giấc mộng của ngươi. Cố lên, ngươi nhất định có thể làm. Giang Tiểu Bạch từ đáy lòng vì Đền cảm thấy cao hứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trước khi đến nước Mỹ quay phim phía trước, Giang Tiểu Bạch đối đền hiểu rõ còn dừng lại tại trên mạng tìm tòi ra tới phiến diện tư liệu. Đối với cái này trung ái khoa huyễn đề tài tuổi trẻ đạo diễn. Tựa hồ mọi người bình luận chính là hắn nhiệt huyết mà không lý trí. Có lý tưởng nhưng không có đối ứng sức mạnh. Giang Tiểu Bạch ban đầu cũng cho là hắn là một cái cố chấp tên điên. Nhưng là chân chính vào đoàn làm phim, cùng đền cộng sự về sau. Giang Tiểu Bạch mới nhìn đến hắn năng lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn là cái rất có ý tưởng cũng rất có sức mạnh người. Chỉ là làm sao tiên thiên điều kiện không đủ. Hắn muốn truy đuổi mộng thật cao rất lớn. Nhưng hắn phảng phất là cái choai choai hài tử. Dù là nhón chân lên cũng không cách nào chạm đến nơi đó. Liền giống với một đứa bé muốn cầm tới trên kệ một cái đồ chơi. Trong nhà không có đại nhân, mà hắn vóc dáng thấp, không đụng tới cái kia đồ chơi. Thế là hắn ngay tại trong lòng cẩn thận tính toán một phen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có cái bàn, có ghế. Có cái hộp, còn có sách, những thứ này độ cao vừa vặn đủ. Đem bọn nó chồng chất cùng một chỗ liền có thể đụng phải. Có thể hắn tính toán cho dù tốt, làm sao khí lực kém một chút. Liền bước đầu tiên bên trong tấm kia bàn lớn đều nhấc không nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hài tử cố gắng vạn phần. Lại bởi vì điều kiện không đủ mà thảm bại. Nhưng là đại nhân nhưng lại không biết đứa bé này khổ sở. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hắn mù kinh doanh. Làm nửa ngày trừ đem phòng làm một đoàn loạn bên ngoài cái gì cũng không có làm thành. Lại bởi vì trách cứ hắn. Nói hắn không nghe lời. Yêu gặp rắc rối. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy hắn thất bại. Nhưng lại không biết kỳ thật hắn chắc chắn năng lực cùng động thủ năng lực cực mạnh. Nếu như không phải khí lực kém một chút, kia nguyên bản hết thảy đều có thể thật thuận lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đền chính là như vậy. Có sức mạnh, có cấu tứ, cũng có bốc đồng có thể chịu được cực khổ. Nhưng hắn không có danh khí. Kéo không đến đầu tư. Không có tiền, vậy liền chụp không thành tốt khoa huyễn. Chụp không tốt phòng bán vé kém liền sẽ phát nhai. Thanh danh của hắn sẽ càng kém. Cứ như vậy liền càng kéo không đến tiền. Càng không biện pháp chụp phim mới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như hắn sẽ thỏa hiệp, sẽ nhẫn nại. Có thể tạm thời cúi đầu từ bỏ khoa huyễn ngược lại đi chụp khác loại hình giá thành nhỏ điện ảnh. Nhờ vào đó đến từng bước một tích lũy tiểu nhân thành công. Vậy có lẽ một số năm sau hắn liền có thể bằng vào tích lũy vốn liếng khoảng cách mộng tưởng tiến hơn một bước. Chỉ là đáng tiếc, hắn không nguyện ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà bây giờ... Tựa hồ có người hướng hắn đưa tay ra, nguyện ý dẫn hắn vượt qua khó khăn nhất kia một phần. Thật giống như tại hài tử bất lực nhất thời điểm, có người đi tới, nói với hắn, ngươi mang không nổi cái bàn sao, ta đây giúp ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hài tử nguyên bản cũng chỉ thiếu kém một điểm khí lực di chuyển nó. Lúc này tùy ý đến cá nhân, đều sẽ trợ hắn thành công. Hiện tại, Giang Tiểu Bạch liền đối đền ký thác kỳ vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cảm ơn ngươi, Bạch, ta cũng hy vọng có thể dạng này. Giang Tiểu Bạch câu nói này chính chính đâm trúng đền đáy lòng. Một đại nam nhân vậy mà cảm thấy cái mũi chua chua. Có cái gì khống chế không nổi gì đó ngay tại cổ họng cùng chóp mũi bên kia phun trào. Thanh âm cũng có một điểm nghẹn ngào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đã nhiều năm như vậy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với hắn hắn có thể làm. Mọi người chỉ có thể dùng một loại rất khinh thường hoặc là nhìn hài tử giọng nói cùng hắn nói chuyện. Thúc thúc của ngươi sẽ điện ảnh không có nghĩa là ngươi cũng sẽ chụp. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ điện ảnh. Ngươi còn là nhiều cùng ngươi thúc thúc học một ít đi. Nếu như trong nhà không cho ngươi cung cấp tiền, liền dựa vào chính ngươi. Ngươi có thể chụp thành điện ảnh sao? Hải tử chính là ngây thơ. Coi là nhìn mấy bộ khoa huyễn mảng lớn là có thể chính mình cũng chụp thành như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những người này nói nhường hắn chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Hắn muốn chứng minh chính mình. Thế là liền đi thử. Các ngươi cảm thấy ta chỉ có thể dựa vào thúc thúc ta. Ta đây liền không mượn hắn bất luận cái gì tài nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi không phải nói ta rời trong nhà tiền liền cái gì cũng không làm được sao? Vậy thì tốt, ta không động dùng trong nhà tài sản. Liền tự mình đến, ta cũng không tin ta không được. Chỉ là hiện thực là tàn khốc. Hắn vận dụng chính mình sở hữu tích góp. Còn dùng bằng hữu giao thiệp cùng tài sản. Nhưng là đạo diễn đi ra điện ảnh cuối cùng vẫn là phác nhai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. có thể sử dụng không đủ tiền. Hắn chỉ có thể thít chặt đi dùng. Có thể cái này co rụt lại liền khiến cho điện ảnh phẩm chất giảm mạnh. Đi ra gì đó xác thực có vẻ thập phần thô ráp. Cũng khó trách có người nói bọn chúng loạn thất bát tao. Khó coi, có thể ngay cả như vậy, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm điện ảnh. Hắn cũng không phải là dập khuôn thúc thúc mộng tưởng từ đó muốn phục chế hắn, mà là bởi vì bản này chính là giấc mộng của hắn. Hắn cũng muốn hoàn thành nó. Một lần không được, vậy liền hai lần không được, vậy liền luôn luôn đụng đầu rơi máu chảy. Thẳng đến chính mình không còn có một tia khí lực lúc lại nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cố gắng đến bây giờ, cũng chưa từng có từng chiếm được bất luận người nào một câu khẳng định. Dù là người nhà đều có chút nhìn không được động dung. Cũng chỉ sẽ nói với hắn, nghỉ ngơi một chút đi, làm gì dày vò đâu. Thật muốn làm điện ảnh liền đi cùng ngươi thúc thúc hào hào học một ít. Cho dù là cầm hắn cát, xê các diễn viên, cũng chỉ sẽ nói trên một câu. Đạo diễn ngươi vất vả, đạo diễn ngươi cũng không dễ dàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn là không dễ dàng. Nhưng hắn lại không nghĩ người ta chỉ thấy hắn không dễ dàng. Giang Tiểu Bạch chỉ là đơn giản một câu. Thế nhưng là tại đêm nghe tới. Lại tại trong đầu quanh quẩn chính mình đoạn đường này đi tới gian khổ và không dễ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn không sợ thất bại. Có thể hắn thật không nghĩ lần nữa thất bại. Hắn không e ngại người ta trào phúng cùng xem thường ánh mắt. Chỉ sợ nhìn thấy người khác đồng tình cùng thương hại. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.